Chào em, bảo bối. Chương 43, được ấy ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời mọi người sang WordPress đọc Bumtini. Sao trời, ây đều tại cậu. Cậu chính là cái đồ đại móng heo. Mãn nhãn sao trời, tại tôi. Rõ ràng đã cách nhau bởi màn hình điện thoại, nhưng Giang Nhiên lại cảm thấy trong lòng mơ hồ cảm nhận được một tia cưng chiều. Cách chương.